Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 27, chỉ hai người chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, ngươi cái này cũng dám cho ta. Hơn nữa, Phong Tích biết ngươi muốn đem chính mình bán cho ta sao? Ngay tại lúc Trung Vị Lăng đầy mặt khiếp sợ, Tạ Chi Khâm yếu ớt nói. Ừm, khế bán thân cũng cho ngươi, chỉ là ngươi đừng nói cho sư huynh ta, hắn hẳn là sẽ không đồng ý. Trung Vị Lăng ha ha, đâu chỉ là không đồng ý, hắn hẳn là muốn phát điên. Còn lại, toàn bộ tài sản danh nghĩa của ta, về sau đều là của ngươi, ngươi có thể tùy ý xử lý. Tạ Chi Khâm chân thành nói. Trung Vị Lăng không tiếp nhận sấp giấy, đặc biệt là tờ khế bán thân đáng sợ kia. Ngươi vừa rồi nói muốn cưới ta, là nghiêm túc. Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, cúi đầu. Ta hôm nay tới chính là muốn cùng ngươi nói rõ ràng tâm ý của ta, ta không muốn để ngươi khó xử. Trung Vị Lăng cảm thấy lời nói Tạ Chi Khâm là có ẩn ý. Khó xử cái gì? Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói. Sau khi sư huynh biết thai nhi trong bụng ngươi là của ta, liền muốn để ta thay Thúy Minh cùng ngươi liên hôn. Tạ Chi Khâm ngẩng đầu, vội vàng nói. Ta biết ngươi thích Thúy Minh, ta không dám mơ ước, nhưng là sau khi sư huynh biết tâm ý ta, liền cứ khăng khăng như thế. Hắn đem chuyện ngày mai thay ta tới cầu thân cố ý tiết lộ cho các tông ma tộc cùng các phía tiên môn, còn nói chuyện ngươi hoài hài từ ta, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến Yểm Nguyệt Sơn vây xem. Trung Vị Lăng nhíu mày. Phong Tích đây là chắc chắn để ta làm trò trước mặt nhiều người như vậy, không thể phản bác lại các ngươi. Nếu Trung Vị Lăng hoài chính là hài từ người khác vậy còn dễ nói, dù sao ma tộc đối với cái này không để bụng, nhưng y cố tình hoài chính là hài từ Tạ Chi Khâm, mà Tạ Chi Khâm lại là tiểu sư thúc nhìn Thúy Minh lớn lên. Nếu Trung Vị Lăng hoài hài từ Tạ Chi Khâm lại cùng Thúy Minh liên hôn, dù là phong tục ma tộc cởi mở cũng thể chịu được cái việc lộn xộn trái luân thường đạo lý như vậy. Cho nên, nếu đúng như lời Tạ Chi Khâm nói, ngày mai Trung Vị Lăng chỉ có một biện pháp là đáp ứng liên hôn này, nếu không sẽ khiến cho chúng ma tông bất mãn, không chừng không đợi đến lúc Thúy Minh xuất quan, nội loạn ma tộc đã bắt đầu. Rõ ràng là không trâu bắt chó đi cày. Bất đắc dĩ, Tạ Chi Khâm không thay Phong Tích biện giải, chỉ nói. Ta biết sư huynh hành động như vậy là không thích hợp, nhưng thật ra hắn cũng đều là vì ta, chỉ là. Tạ Chi Khâm ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nói. Ta không muốn để ngươi ngày mai ở trước mặt nhiều người như vậy khó xử, cũng không muốn để ngươi bị người buộc cùng ta liên hôn. Cho nên, ta hôm nay trước tới hỏi ngươi một chút, nếu ngươi nguyện ý cảm thấy có thể tiếp thu ta đời này liền đem mệnh chính mình cho ngươi, ngươi nói cái gì ta làm cái đó, tuyệt không làm ngươi sinh khí. Nói đến đây, Tạ Chi Khâm thanh âm yếu đi chút. Nếu ngươi không muốn, cũng không sao, ta ngày mai trước ngươi một bước cự tuyệt là được, tuy rằng có thể sẽ khiến ngươi có chút khó xử, nhưng so với cùng ta tạm chấp nhận cả đời thì tốt hơn. Nói xong, Tạ Chi Khâm hướng Trung Vị Lăng ngây ngốc cười cười. Ngô ngơ, Trung Vị Lăng rũ mắt nhìn Tạ Chi Khâm, chưa nói mình không muốn, cũng chưa nói mình nguyện ý, chỉ nói. Cho nên, ngươi là bởi vì ta hoài hài từ ngươi, cho nên mới tới cầu hôn. Tạ Chi Khâm sừng sốt chợt lắc đầu. Không phải ta. Tạ Chi Khâm khẽ cắn môi, lấy hết can đảm chân thành nói. Ta thích ngươi, ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vị Lăng cảm thấy không phải y nghe lầm, mà là Tạ Chi Khâm miệng hồ đồ nói sai rồi. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, ta thích ngươi, Trung Vị Lăng nhíu mày, chúng ta chỉ là một không cẩn thận ngủ một giấc, ngươi nếu là bởi vì việc này mà cảm thấy ngươi thích ta thật sự không cần. Ban đầu Trung Vị Lăng quả thật không thể chấp nhận được chuyện mình một cái thằng nam trời xuôi đất khiến bị người ta bạo cúc, nhưng là thời gian có thể chữa lành phần lớn oán niệm, hơn nữa, điểm mấu chốt là con người sẽ không ngừng đổi mới. Sau khi y biết chính mình mang thai, đột nhiên cảm thấy cùng Tạ Chi Khâm lên giường đã không còn tính là cái chuyện gì đặc biệt khó chấp nhận. Nhưng là y không thể chấp nhận việc Tạ Chi Khâm đem áy náy cùng tâm tư có lỗi muốn phụ trách đối với y trở thành thích. Tạ Chi Khâm giải thích nói, không phải ta xác định, ta chỉ là đơn thuần thích ngươi. Trung Vị Lăng, ngươi dựa vào cái gì xác định? Tạ Chi Khâm nhíu mày, tay nắm chặt. Ta không thích nhìn ngươi cùng Thúy Minh sư điệt ở bên cạnh nhau, ta vừa nghĩ đến việc ngươi muốn cùng hắn liên hôn, sau này cũng sẽ làm chuyện giống như ngươi cùng ta làm đêm đó, ta liền không thể chịu nổi, ta muốn. Muốn ngươi chỉ là của một mình ta, muốn cái gì, sao lại không nói, Trung Vị Lăng vẫn là không tin, ánh trăng dừng trên bả vai Trung Vị Lăng, khuôn mặt tú tuấn được bao phủ bởi tầng ánh sáng thanh nhã, chóp mũi hơi vểnh, cả người nổi bật đặc biệt câu nhân. Tai Tạ Chi Khâm nổi lên một mảnh đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Ta thấy ngươi, liền muốn hôn ngươi. Trung Vị Lăng ngẩn ra, thực sự không nghĩ tới Tạ Chi Khâm sẽ trực tiếp nói ra như vậy. Tạ Chi Khâm thấy Chung Vị Lăng không đáp lại, trong lòng vẫn luôn bồn chồn, có phải câu nói vừa rồi của chính mình quá càn rỡ hay không, dọa đến y, đều là lỗi của mình, trong lúc mê màng nhất thời, mở miệng mạo phạm. Thất lễ, ta không có ý tứ trêu chọc ngươi, chỉ là đơn thuần nghĩ như vậy, ngươi đừng sinh khí. Sinh khí, Chung Vị Lăng bị cái từ này kêu hoàn hồn, lúc này mới bừng tỉnh, y nghe thấy Tạ Chi Khâm nói muốn hôn mình, thế nhưng lại không sinh khí. Rõ ràng thời điểm năm nhất lúc trước, hệ thảo lớp bên cạnh thổ lộ với y, mới vừa mở miệng nói một câu y thiếu chút nữa đem người nọ đánh, hiện tại như thế nào một chút cũng không sinh khí. Chẳng lẽ là, Chung Vị Lăng nhìn bộ dáng ngu ngơ của Tạ Chi Khâm, thái dương thình thịch nhảy dựng, chẳng lẽ là do gia hỏa này quá ngu ngơ. Chung Vị Lăng liên tục trầm mặc làm Tạ Chi Khâm càng luống cuống, trong lòng như có vài bé thỏ con không ngừng xoay quanh. Người nếu là thật không bỏ được Thúy Minh, cũng không sao cả, ta không ngại. Chung Vị Lăng chấn kinh rồi, không phải chứ, người nguyện ý làm tiểu. Tạ Chi Khâm mờ mịt nhìn Chung Vị Lăng, đầu óc xoay chuyển, có chút ngốc ừ một tiếng. Cũng được, chỉ cần ngươi thích ta liền không bài xích. Cũng được cái quỷ gì, Chung Vị Lăng bị ý nghĩ này của hắn dọa tới rồi. Cùng sư đệ chính mình thờ chung một chồng, Tạ Chi Khâm, ngươi thực sự là đọc tứ thư ngũ kinh lớn lên sao? Ta sao lại cảm thấy ngươi là xem sách cấm lớn lên vậy chứ? Tạ Chi Khâm không biết Chung Vị Lăng vì cái gì hỏi như vậy, chỉ là ta là thật sự nguyện ý, sư huynh nói, ngươi tuy rằng thích Thúy Minh sư điệt nhưng cũng có thể đồng thời thích ta. Chấm chấm chấm chấm, đây là cái cha ngôn cha ngữ gì? Chung Vị Lăng bởi vì cốt truyện đột nhiên kéo nhanh, bản thân chỉ còn sống không đến 3 năm mà sinh ra oán giận giờ phút này hoàn toàn bị vứt sau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Tích lão gia hỏa kia mỗi ngày đều dạy ngươi mấy cái gì vậy? Tạ Chi Khâm khó hiểu, không đúng sao, không đúng, Chung Vị Lăng nửa ngồi trước mặt Tạ Chi Khâm, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt Tạ Chi Khâm. Ta nếu đã thích Thúy Minh, nhưng lại đồng thời thích ngươi, cái đó gọi là cha nam, về sau đừng nghe sư huynh ngươi nói hưu nói vượn. Hai người mặt đối mặt khoảng cách hơi gần, Tạ Chi Khâm có chút khẩn trương. Vậy ngươi thích Thúy Minh sư điệt ư, nếu là lúc trước Chung Vị Lăng tuyệt đối sẽ nói thích bởi vì sợ bị điện giật, nhưng hiện tại Chung Vị Lăng có thể hùng hổ nói. Không thích, hắn quá non, một chút cảm giác cũng không có. Lần đầu tiên đem lời thật lòng của chính mình nói ra, Chung Vị Lăng cảm giác thật sảng khoái. Quả nhiên, vẫn là cảm giác làm chính mình là tốt nhất. Chết quả thật rất đáng sợ, Chung Vị Lăng cũng rất sợ chết, nhưng nếu đã xác định sống không được bao lâu nữa, lá gan liền đột nhiên trở nên lớn hơn. Ngươi liền như vậy thích bổn tọa. Chung Vị Lăng nói, vốn là lúc nghe thấy Chung Vị Lăng vẻ mặt ghét bỏ nói không thích Thúy Minh, Tạ Chi Khâm đã vui vẻ muốn nhảy dựng lên, nghe vậy, vội vàng gật đầu. Thích, Chung Vị Lăng nhướng mày, có bao nhiêu thích, Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, nói không rõ, nhưng là chỉ cần không vi phạm đạo đức ta cái gì cũng đều có thể vì ngươi làm, cho dù vì ngươi chết ta cũng nguyện ý, hơn nữa. Tạ Chi Khâm dừng một chút nghiêm túc nói, Thúy Minh không bảo vệ được ngươi, nhưng ta có thể. Không biết vì sao, khi Tạ Chi Khâm nói những lời này, Chung Vị Lăng không khỏi nhớ tới âm thanh kỳ quái ở trong sông ngầm. Chung Vị Lăng nhìn ánh mắt Tạ Chi Khâm chân thành đến làm người tự biết xấu hổ kia, nhàn nhạt nói. Vậy nếu bổn tọa tạm thời không thích ngươi thì sao? Y không muốn lừa Tạ Chi Khâm, cũng không muốn làm bộ như thực thích Tạ Chi Khâm, y hiện tại xác thật là không thích Tạ Chi Khâm. Bất quá y không phủ nhận y đối với Tạ Chi Khâm là có hảo cảm. Hơn nữa Tạ Chi Khâm lần nào cũng đều có thể sử dụng những phương thức kỳ lạ, đánh bậy đánh bạ làm y vui vẻ, y thích loại cảm giác này. Cho nên, y càng không muốn lừa Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại. Không quan hệ, quả nhiên, y đối với chính mình không có cảm giác, y làm sáng tỏ sự thật với Phong Tích, uy hiếp Phong Tích chỉ là vì muốn báo đáp ân cứu mạng của mình, chỉ thế mà thôi, không còn ý nghĩa gì khác. Bất quá, Tạ Chi Khâm chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng hỏi. Người nói tạm thời không thích ta có phải đại biểu tương lai vẫn là có khả năng thích ta hay không? Không biết, có lẽ đi. Chung Vị Lăng dừng một chút nhìn ánh mắt buồn bã Tạ Chi Khâm lần thứ hai sáng lên tới, bật cười. Nếu có một ngày bổn tọa chết, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Nguyên chủ đến cùng sống được bao lâu, y không biết nhưng y mới sống không đến 25 năm, đối với vấn đề này, vẫn là rất để ý, vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ nói nhớ rõ, không ngờ lại thấy Tạ Chi Khâm đột nhiên đứng lên, ánh mắt cố chấp mà nhìn y kêu y đừng có nói bậy, Chung Vị Lăng cứ thế thất thần một lát. Chỉ cần ta tồn tại tuyệt không để ngươi chết, ta đã nói, Thúy Minh không bảo hộ được ngươi, nhưng ta có thể, ta không phải nói giỡn. Tạ Chi Khâm ngữ khí cùng ôn nhu lúc trước hoàn toàn bất đồng, có chút lạnh lẽo. Chung Vị Lăng ngửa đầu nhìn hắn, nếu ngươi không bảo hộ được ta cũng không thay đổi được kết cục của ta thì sao? Tạ Chi Khâm cố chấp nói, Ta có thể, Trung Vị Lăng nhíu mày. Ta nói là nếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Khâm không hề nghĩ ngợi. Không có nếu, phần kiên định này cứ như vậy trong phút chốc làm Trung Vị Lăng tin tưởng rằng, kỳ thật Thúy Minh không phải vai chính, mà là Tạ Chi Khâm. Thành thật mà nói, với tư cách làm vai chính, các bối cảnh giả thuyết của Thúy Minh đều có chút quá mức bình thường. Xuất thân bình thường, người nhà khỏe mạnh thiên tư tuy cao, nhưng cũng không phải là không thể bằng được tỷ như Ngụy Vũ Ninh so với hắn không kém, Tạ Chi Khâm so với hắn càng ưu tú hơn nhiều, kế tiếp rèn luyện cũng không có gì đáng xem gì, cơ bản toàn dựa vào nguyên chủ mở treo cho hắn. Mà trái lại Tạ Chi Khâm cùng Ngụy Vũ Ninh, một người là cô nhi Phong Tích từ Phế Tích nhặt về, một người là cô nhi Thẩm Đường từ Dịch Trang nhặt được. Người trước niên thiếu thành danh, mười mấy tuổi liền thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu, vào Nguyên Anh đại viên mãn, còn ở trận đại chiến 17 năm trước kia nhất chiến thành danh, ngăn cơn sóng dữ. Người sau thiên tư có thể so với Thúy Minh, hơn nữa thiên phú trên phương diện phù trận thậm chí còn vượt qua Thúy Minh. Bất luận người nào, đều mạnh hơn so với Thúy Minh. Trung Vị Lăng thời điểm xem nguyên văn, vẫn luôn không nghĩ ra, vì cái gì vai chính chỉ viết tên Thúy Minh, tác giả đầu óc có hố sao? Hay là thẩm mỹ tác giả cùng người khác không giống nhau, không thích tô tô tô, vẽ, chỉ thích người bình thường tự mình bộc phát. Được rồi, không có nếu, bổn tọa sẽ không chết. Trung Vị Lăng lười cùng hắn tranh luận, nhướng mày cười nói. Bổn tọa muốn ra ngoài giải sầu, đại khái một tháng, ngươi có rảnh không? Tạ Chi Khâm mờ mịt, đầu óc nhất thời không nghĩ được gì. Trung Vị Lăng chỉ cảm thấy người này thật ngốc nghếch. Bổn tọa hỏi ngươi có nguyện ý bồi cùng bổn tọa hay không? Trung Vị Lăng cho rằng chính mình hỏi rõ ràng như vậy, Tạ Chi Khâm hẳn là sẽ nhanh chóng đáp nguyện ý, nhưng... Túc Ương cùng Lê Khuyết cũng đi cùng sao? Trung Vị Lăng nhịn không được cười, chỉ hắn, lại chỉ chính mình. Chỉ có hai người chúng ta. Một tháng này, y không muốn làm ma quân, chỉ muốn làm Trung Vị Lăng tự do tự tại giải sầu, hảo sống một tháng. Tạ Chi Khâm trong mắt như bốc lên hai ngọn lửa nhỏ, lập tức gật đầu. Ta rảnh, Trung Vị Lăng ừm một tiếng, ánh mắt xinh đẹp cong cong, giống như vầng trăng non, ánh mắt trêu chọc rừng trên mặt Tạ Chi Khâm một lát, xoay người nói. Sắc trời không còn sớm, ngươi nên nói cũng đều đã nói, nên trở về thôi. Hai người đơn độc đi ra ngoài, hạnh phúc tới quá đột ngột, làm Tạ Chi Khâm có chút lưu luyến không muốn rời, ngơ ngác nói tạm biệt, lại nói Trung Vị Lăng hào nghỉ ngơi, cũng xoay người lại. Đi được về phía trước hai bước mới đột nhiên nhớ tới. Cái kia, ma quân, ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi rốt cuộc có nguyện ý cùng ta liên hôn hay không? Trung Vị Lăng không quay đầu lại, chỉ đạp lên ánh trăng, một bên hướng nội quan đi, một bên ngáp một cái. Ngày mai lại nói sau, bổn tọa mệt nhọc, nói xong, Trung Vị Lăng lười nhác vẫy vẫy tay, thân ảnh dần dần biến mất ở kết giới quan khẩu Yểm Nguyệt Sơn. Tạ Chi Khâm đứng tại chỗ, gió đêm rót vào ống tay áo tuyết trắng, thổi không ngừng, tóc hai bên thái dương theo gió, khẽ đong đưa. Thật lâu sau, Tạ Chi Khâm mới hoàn thần, dẫm lên lá rụng đầy đất dưới chân lơ mơ hồi Vân Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Chi Khâm tuy rằng không đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt. Sư huynh nói, nếu không xác định kết quả là hảo hay là hư, vậy liền tin tưởng cái hảo kia, cho nên, ma quân đồng ý cùng ta liên hôn. Trung Vị Lăng, cái logic quỷ gì? Cách chương.